Thời thanh niên của ông nội tôi. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại một buổi sáng đẹp trời. Hạ Nhạc đi trên đường đến trường, tay xách túi vải, bên trong đựng bữa trưa và một ít sô-cô-la của hai người họ. Phía sau là Hạ Thiệu Minh chậm chạp bước theo. Từ lúc ra khỏi nhà cậu đã rơi trạng thái quên mình. Miệng không ngừng lẩm nhẩm từ vựng. Dù không thuộc lắm, trên gương mặt Hạ Nhạc có vẻ điềm tĩnh, nhưng trong lòng lại vui như mở hội. Đêm qua, lúc nửa đêm, khi cô mơ màng trở mình lại nghe thấy tiếng động của Hạ Thiệu Hoa tỉnh dậy bên cạnh. Sau đó, trên người cô có thêm một cái chăn, vô cùng ấm áp khiến cả đêm qua cô ngủ rất ngon. Đến trường, vừa hay gặp Lâm Hoa Hoa ở cổng trường. Cô ta kiêu ngạo liếc nhìn Hạ Nhạc một cái rồi nhanh chóng vào trường. Phía sau cô ta là một loạt các bạn nhỏ đi theo. Trong số đó có vài khuôn mặt quen thuộc. Hạ Nhạc nghĩ chắc là những đứa trẻ đã vây quanh cô khi cô tỉnh dậy lần đầu. Này, này, này, Hạ Thiệu Minh nhanh chóng chạy lên, kéo một chàng trai nhỏ con từ cuối nhóm ra. Chàng trai kia rất gầy gò. Bị Hạ Thiệu Minh kéo đi xa một đoạn, cậu ta quay đầu lại ngạc nhiên, khi thấy là Hạ Thiệu Minh thì phấn khích đẩy kính trên sống mũi. Hỏi, Thiệu Minh, hôm nay tan học chơi bóng rổ không? Hạ Thiệu Minh vỗ mạnh vào vai cậu ta. Cậu mang bóng rồi à? Chàng trai bị vỗ loạng choạng một bước, nhưng vẫn cười, bí ẩn gật đầu, vỗ vỗ chiếc túi vải đeo sau lưng. Túi vải căng phồng, nhìn là biết có thứ gì đó ngoài sách vở bên trong. Mang rồi, cậu giỏi lắm, Lý Húc. Hạ Thiệu Minh vui vẻ vỗ mạnh thêm một cái nữa. Nghe thấy cái tên quen thuộc này, khuôn mặt bình tĩnh của Hạ Nhạc lập tức rạng rỡ. Cô tiến đến, nhìn chàng trai trước mặt từ trên xuống dưới rồi từ dưới lên trên. Khiến cậu ta sợ hãi lùi một bước về phía sau Hạ Thiệu Minh. Lý Húc, mắt Hạ Nhạc sáng rực, trong mắt Lý Húc cô giống như muốn ăn tươi nuốt sống cậu ta. À, Lý Húc ngơ ngác gật đầu, sao vậy? Hạ Thiệu Minh cũng mù mờ nhìn Hạ Nhạc, cậu chính là Lý Húc. Hạ Nhạc không để ý đến vẻ khó xử trên mặt cậu ta. Tiến lên đặt hai tay lên vai cậu ta rồi lắc mạnh. Cậu, Hạ Nhạc mở miệng nửa ngày, không biết nói gì. Cô từ nhỏ đã lớn lên bên cạnh ông nội, thân thiết với ông nội hơn là với ông ngoại. Ông ngoại là một người đọc sách, yếu đuối, trên người luôn có cảm giác học thức xa rời thế tục, khiến Hạ Nhạc từ nhỏ đã cảm thấy có chút xa cách với ông. Nhưng, ông ngoại và ông nội đều rất yêu thương cô. Chỉ là bây giờ, ông ngoại cũng như mọi người, không biết cô là ai. Hạ Nhạc thu tay lại. Thực sự không biết nói gì. Lý Húc, phải nỗ lực học tập nhé. Hạ Thiệu Minh nhíu mày. Lý Húc lúng túng đẩy kính. Đong đong đong, tiếng chuông vào lớp vang lên, cắt ngang cuộc gặp gỡ ngượng ngùng này. Trường học đông đúc, những học sinh vốn đang đi chậm rãi đều bắt đầu chạy về phía lớp học. Vào lớp rồi, Lý Húc thấy vậy liền chạy nhanh, nhìn bóng lưng Lý Húc xa dần. Hạ Nhạc đột nhiên nghĩ đến túi đồ ăn vặt, cũng chạy theo. Hạ Thiệu Minh đứng tại chỗ, thấy hai người bạn nhỏ đã chạy mất, cũng vội vàng chạy về lớp. Hạ Nhạc chạy một hồi lâu, cuối cùng cũng bắt được túi vải trên lưng Lý Húc trước cửa lớp. Cô thở hổn hển, vỗ vào ngực, không ngờ ông ngoại nhìn yếu đuối mà chạy nhanh như vậy. Lý Húc quay lại, kính của cậu ta gần như trượt xuống mũi. Đôi mắt cậu tràn đầy thắc mắc lẫn cảnh giác. Khi thấy Hạ Nhạc, cậu ta thở phào nhẹ nhõm. Làm gì vậy? Cậu ta lập tức ôm chặt túi vải đang căng phồng hỏi. Lúc này, có thể thấy không ít giáo viên đang đi về phía lớp học. Cùng với nhiều bạn học sinh chạy vào lớp, không khí rất căng thẳng. Hạ Nhạc vội vàng lấy vài thanh sô-cô-la, mở túi của Lý Húc. Dù Lý Húc quý túi như mạng, nhưng cũng không ngăn cản Hạ Nhạc mở túi. Chỉ nhìn cô thắc mắc, vừa mở túi ra đã thấy bóng rổ chiếm hết không gian trong túi. Hạ Nhạc cảm thấy buồn cười. Cô nhét nhanh mấy thanh sô-cô-la vào trong. Đồ ăn ngon, chia cho cậu một ít. Nói xong, Hạ Nhạc quay đầu nhìn. Thấy cô Dương đã đến cửa lớp. Cô vội nói, tạm biệt, rồi chạy nhanh về lớp. Chỉ còn lại Lý Húc đứng đó. Ngỡ ngàng đẩy kính, nhìn mấy viên sô-cô-la nằm trong túi. Lý Húc trở lại lớp 5. Nhân lúc giáo viên chưa đến, cậu mở gói sô-cô-la. Cậu ta lại gần ngửi thử, miếng màu nâu đen nhỏ xíu, tỏa ra mùi hương ngọt ngào khác lạ. Cắn nhẹ một miếng, hương vị tuyệt vời chưa từng có tan trong miệng. Mắt cậu ta tràn đầy vui sướng, lập tức nhét cả miếng vào miệng. Khi tiếng chuông nghỉ trưa vang lên, Hạ Nhạc đói không chịu nổi, liền lấy bữa trưa ra. Bữa trưa hôm nay là cá chiên và củ cải. Nhiều bạn học bên cạnh cũng mở hộp cơm của mình, ngửi thấy mùi thơm liền kéo đến xem. Hạ Nhạc cũng hào phóng chia sẻ bữa trưa của mình, cho phép mỗi người gắp một miếng nhỏ. Hạ Thiệu Minh ôm hộp cơm, ngồi vào góc, lặng lẽ ăn một mình. Nhìn Hạ Nhạc được các bạn học vây quanh, Hạ Thiệu Minh cảm thấy hào quang của mình sắp mất. Hạ Nhạc lấy ra chiêu thức bí mật là sô-cô-la. Học sinh nào nhìn thấy mắt cũng đều trở nên sáng rực. Cô không mang nhiều, mỗi người chỉ được chia một miếng nhỏ. Nhưng đối với họ đó đã là món quà trời ban. Đúng lúc này, cô Dương vào lớp lấy sách giáo khoa để quên. Cảnh tượng thú vị này lọt vào mắt cô. Cô tò mò tiến đến nhóm học sinh đang tụ tập với nhau. Các em đang làm gì vậy? Nghe tiếng cô Dương, học sinh tự giác tản ra. Cô Dương, Hạ Nhạc lấy ra miếng sô-cô-la cuối cùng, đưa cho cô Dương, sô-cô-la, cô thử đi à? Cô Dương ngẩn ra, trên mặt hiện rõ vẻ ngạc nhiên, cô ấy nhận lấy miếng sô-cô-la, cảm ơn Hạ Nhạc, không ngờ ở đây lại thấy được sô-cô-la, thấy các học sinh đều tò mò nhìn mình, cô Dương mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh, các em biết sô-cô-la là gì không? Cô Dương quét ánh mắt nhìn các em học sinh xung quanh. Họ sống ở xã Tiêu Viên. Nhiều người từ khi sinh ra chưa từng ra khỏi thôn nhỏ này. Không biết thế giới bên ngoài ra sao. Càng không có cơ hội tiếp xúc với những thứ mà người bình thường khó tiếp cận. Vì vậy, việc nhìn thấy sô-cô-la ở nơi này khiến cô giáo Dương rất bất ngờ. Các học sinh cầm hộp cơm, ngước nhìn. Trên gương mặt đen nhẻm là sự mơ hồ trước điều chưa biết. Nguyên liệu làm sô-cô-la là một loại hạt gọi là hạt sô-cô-la. Cô Dương mất một lúc lâu để giới thiệu cho học sinh về sô-cô-la. Nhìn thấy những gương mặt háo hức, khác hẳn với trạng thái bình thường trong giờ học, cô ấy đột nhiên nhận ra rằng mình có thể thêm vào bài giảng những yếu tố thú vị để thu hút học sinh. Dù sao các em vẫn là trẻ con, nếu chỉ giảng kiến thức, quả thật rất khô khan. Chỉ cần chúng ta cố gắng học tập, phấn đấu không ngừng, chúng ta có thể bước ra khỏi dãy núi này. Đến lúc đó, sô-cô-la sẽ không còn là thứ xa vời với các em nữa. Ánh mắt cô giáo Dương ánh lên tia sáng trong trẻo, như ánh mặt trời mùa đông chiếu xuống mặt đất lạnh giá. Mang đến tia hy vọng chưa từng có cho mảnh đất này. Nói xong, cô ấy vẫy tay chào tạm biệt học sinh rồi rời khỏi lớp. Hạ Nhạc nhìn miếng sô-cô-la mà cô Dương để lại trên bàn. Rồi nhìn những học sinh đang trầm tư. Cô chợt nhận ra, những học sinh này bắt đầu có chút khác biệt. Những người như cô giáo Dương chính là người mang đến hy vọng cho những đứa trẻ nghèo khó này. Họ không ngại khó khăn. Kiên trì dạy dỗ, cống hiến từng chút ánh sáng và nhiệt huyết của mình cho những bông hoa ngây thơ này. Trong thời đại khó khăn này, những người giáo viên bình thường như cô ấy là hiện thân của hàng ngàn người vĩ đại. Chính là nhờ họ nên mới có chúng ta sau này. Hạ Nhạc lặng lẽ nắm chặt miếng sô-cô-la còn ấm trong tay. Giờ học buổi chiều hôm đó, không giống như mọi khi. Thông thường, vào buổi chiều, học sinh đều buồn ngủ. Học sinh thời đại này, Ngoài học tập, còn phải làm nhiều việc nhà và việc đồng áng. Thậm chí nhiều người còn phải trông em nhỏ. Nhưng hôm nay, trong tiết ngữ văn buổi chiều, khi cô Dương giảng về thơ cổ đã xen vào nhiều câu chuyện thú vị. Học sinh tinh thần phấn chấn, ngẩng đầu nhìn cô Dương trên bục giảng. Lúc này, cô Dương đứng trên bục giảng cả người như tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Tan học, Hạ Nhạc là người đầu tiên lao ra khỏi lớp. Trong ánh mắt ngạc nhiên của cô Dương, Hạ Nhạc nhét miếng sô-cô-la vào túi áo cô ấy rồi chạy đi như cơn gió. Hạ Thiệu Minh ở phía sau đuổi theo. Nhạc Nhạc, Hạ Nhạc, về nói với anh tôi là hôm nay tôi về muộn. Hai người cứ ăn trước đi. Biết rồi, buổi tối, dưới ngọn đèn dầu, trên bàn ăn nhỏ chỉ có Hạ Thiệu Hoa và Hạ Nhạc. Hạ Nhạc vừa nhét một miếng cơm vào miệng thì nghe thấy tiếng của Hạ Thiệu Minh từ xa vọng lại. Anh, Nhạc Nhạc, cậu chạy vào, đầu đầy mồ hôi, ném chiếc túi đựng sách qua một bên, nhanh chóng ngồi xuống bàn. Đói chết mất, đói chết mất. Hạ Thiệu Hoa liếc nhìn cậu, gắp một miếng củ cải chiên bỏ vào miệng. Hôm nay chơi đã không? Hạ Nhạc nuốt miếng cơm, hỏi, quá đã. Hạ Thiệu Minh vừa ăn vừa nói, hôm nay đội bên kia đã bị bọn tôi đánh bại một cách thảm hại. Đội trưởng Hạ thật giỏi. Hạ Nhạc nhìn Hạ Thiệu Minh với vẻ mặt hưng phấn, thuận miệng khen một câu. Đâu có, Hạ Thiệu Minh ngượng ngùng cầm bát lên ăn một miếng lớn. Đang ăn giờ, Hạ Thiệu Minh đột nhiên dừng lại. Đúng rồi, khi về tôi có gặp chú Trương. Cậu mở to mắt, như nhớ ra điều gì quan trọng. Anh, chú Trương bảo anh ăn xong đến nhà chú ấy một chuyến. Hạ Thiệu Minh nhìn Hạ Thiệu Hoa với vẻ e dè. Hình như nhà Lâm Hoa Hoa có việc gì đó. Hạ Thiệu Hoa gắp thức ăn, dừng lại hỏi, chuyện gì? Hạ Thiệu Minh nghiêng đầu suy nghĩ, sau đó lắc đầu, tiếp tục ăn. Không biết, tối rồi mà chú Trương còn gọi anh qua. Chắc là chuyện quan trọng. Hạ Thiệu Hoa không còn tâm trạng ăn uống. Đặt bát đũa xuống, lấy áo khoác, đi ra ngoài. Hạ Nhạc và Hạ Thiệu Minh cùng dõi theo động tác của Hạ Thiệu Hoa. Hai người nhìn nhau, cũng đặt bát đũa xuống. Thấy Hạ Thiệu Minh vẫn còn muốn ăn. Hạ Nhạc bĩu môi, nói, cậu ăn no trước đi. Để tôi đi theo anh ấy là được. Hạ Thiệu Minh cảm thấy Hạ Nhạc nói đúng. Liền cầm lại bát đũa, tiếp tục ăn ngon lành. Hạ Nhạc suy nghĩ một chút, đi đến mở túi vải mang về từ hôm qua. Bên trong còn lại một ít sô-cô-la. Cô lấy một nửa để riêng, cầm túi vải, chạy ra ngoài, theo sau Hạ Thiệu Hoa. Cách Trương,